Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, đến trễ ấy nấy. Khi Levi tìm tới cái này, Arthur, thời điểm, nàng chính cõng một đống lớn xanh vàng cỏ khô, một cách toàn tâm toàn ý đút rào chắn bên trong súc vật. Trâu, cừu, ngựa, tuyết trắng mênh mang. Ánh mặt trời vàng chói, cùng cái kia so mặt trời còn óng ánh hơn thiếu nữ tóc vàng tiếu dung. Tình cảnh này lại là để Levi kìm lòng không được hồi tưởng lại lúc trước Ecotau lính Atoria, khi đó nàng cũng là giống như bây giờ, cần phải chịu trách nhiệm trong thôn tất cả ngựa cỏ khô. Đương nhiên, ngay lúc đó Ecotau toàn thôn trên dưới cũng chỉ có 2 con ngựa chính là. Bất quá tại Atoria xem ra, đây cũng là cực kỳ có ý tứ sự tình. Có đôi khi, nàng còn biết dẫn Levi vụng trộm đi vào con ngựa kia cứu bên trong, bí mật quan sát cái kia 2 cái đủ để được xưng tụng là quý giá chiến mã. Vũ khí cùng ngựa, liền là kỵ sĩ sinh mệnh, mà khi đó Atoria muốn nhất lễ vật liền là một thớt thuộc về nàng ngựa của mình. Cho nên, khi nàng nuôi ngựa thời điểm, người liền có thể nghe được nàng giống như tại nhỏ giọng thầm thì thứ gì. Nếu như người cẩn thận nghe, người liền có thể nghe được, ăn đi, đã ăn xong cùng ta đi, ăn no rồi không nhớ nhà, loại này mang theo rõ ràng ám chỉ câu nói. Nhưng là tiếc nuối là, chiến mã nghe không biết tiếng người, chỉ là khoan thai tự đắc ăn cỏ khô. Dẫn đến Atoria chỉ có thể là uổng phí công phu, mà bây giờ, mặc dù Atoria đã là lạc cao quý một nước chi chủ, hơn nữa còn là tiếng tăm lừng lẫy kỵ sĩ vương, chiến mã cái gì tự nhiên là không thiếu. Thậm chí, nàng hiện tại chỗ cưỡi chiến mã vẫn là có được ma thú huyết thống danh mã, cực kỳ trí tuệ Dan Stallion. Thế nhưng, đang đút ngựa thời điểm, Atoria vẫn là sẽ kìm lòng không được nói ra những cái kia không có có bất kỳ ý nghĩa gì, mời chào. Nó bộ dáng, căn bản vốn không giống như là đại danh đỉnh đỉnh kỵ sĩ vương, mà giống như là một cái dụng ý khó dò trộm ngựa tặc. Đại khái 1 phút về sau, phía sau lưng cỏ khô đã toàn bộ biến mất, mà rào chắn bên trong súc vật cũng đã bị cho ăn đến không sai biệt lắm. Nhìn xem những cái kia súc vật ăn cỏ lúc bộ dáng, Atoria hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó từ bên cạnh nhận lấy một cái khăn lông, xoa xoa mồ hôi trên trán. Nhưng mà, khi cái này khăn mặt chạm đến trên trán của nàng lúc, Atoria mới đột nhiên kịp phản ứng cái này là ở đâu ra khăn mặt. Với lại, mấu chốt nhất là, loại kia tự nhiên mà vậy cảm giác. Liền phảng phất cái này khăn mặt vốn hẳn nên liền xuất hiện ở vị trí này. Cũng rất giống nàng chuyện đương nhiên sẽ đi cầm cái này khăn mặt. Là hắn à, Atoria như có điều suy nghĩ. Bất quá nàng cũng không có lập tức trở về quá mức. Mà là trước đem mồ hôi trên trán lau sạch sẽ. Cái này mới chậm rãi xoay người lại. Mà không ra nàng đoán là khi nàng xoay người về sau. Hiện ra ở trước mặt nàng, chính là tấm kia quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn gương mặt. Levi, Atoria nhẹ giọng hô hoán cái tên này, mặt mười tiếu dung là từ đáy lòng phát ra tới vui sướng. Có thể lần nữa nhìn thấy Levi, nàng thật rất vui vẻ. Vui vẻ lý do có rất nhiều loại, nói thí dụ như đạt được muốn có được đồ vật, cũng nói thí dụ như gặp được muốn gặp được người. Lại nói thí dụ như chứng kiến trên thế giới mỹ hảo chi vật. Nói tóm lại, trên thế giới đáng giá vui vẻ sự vật thật rất nhiều, nhưng là đối với hiện tại Atoria tới nói cũng rất ít. Thân là vương Atoria đã sớm từ bỏ mình tất cả tình cảm, chiến tranh thắng lợi sẽ không để cho nàng sinh ra bất luận cái gì trên tình cảm ba động. Vạn dân gieo hò cũng sẽ không lệnh nội tâm của nàng lên bất luận cái gì một tia gợn sóng. Bởi vì cái này đều là chuyện đương nhiên. Vương đương nhiên muốn đạt được thắng lợi, vương đương nhiên phải bị vạn dân gieo hò. Đó cũng không phải tự phụ, nàng chỉ là làm được mình vốn hẳn nên làm được sự tình. Thế nhưng, thẳng đến Lê Vi xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng thời điểm, Atoria mới giật mình phát giác được, nguyên lai trên thế giới này, cũng không phải là mọi chuyện cần thiết cũng giống như nàng trong tưởng tượng như vậy chuyện đương. Nhiên, Lê Vi liền là một ngoại lệ. Kiếm trong đá đứt gãy cho nàng một cái trước nay chưa có thê thảm đau đớn giáo huấn. Nhưng cũng chính là bởi vì cái kia thanh tuyển vương chi kiếm đứt gãy, lại là đem nàng từ tuyển vương chi kiếm gông xiềng bên trong phóng thích ra ngoài. Là trước có vương, sau đó mới có kiếm. Chân chính vương từ trước đến nay không cần một thanh kiếm đi chứng minh thân phận của mình. Đã từng Atoria không phải không rõ đạo lý kia, nhưng là cái kia thanh tuyển vương chi kiếm tựa như là một thanh Damoco chi kiếm, vĩnh viễn treo ở đỉnh đầu của nàng phía trên, không ngừng nhắc đến tỉnh dậy nàng nàng vương vị đến tột cùng là làm thế nào đạt được. Nhưng là bây giờ, Atoria lại minh bạch một cái khác đạo lý, ta chính là vương, từ mặt ngoài, câu nói này rất như là một câu nói nhảm. Nhưng là chỉ có đứng tại Atoria trước mặt Levi, mới hiểu được Atoria câu nói này đến tột cùng là có ý gì. Atoria liền là vương, vô luận là dạng gì Atoria đều là vương. Nàng căn bản vốn không dùng hao tổn tâm cơ ngụy trang mình. Càng không cần vì trở thành vương mà cưỡng ép đè nén xuống mình cá nhân cảm tình. Vương liền là vương, căn bản không cần dùng bất kỳ vật gì đi chứng minh. Nhưng là tiếc nuối là, khi Atoria minh bạch đạo lý này thời điểm, cũng đã hơi trễ, thật xin lỗi, là nàng tự tay từ bỏ Levi, chỉ vì nàng nhất thời ngu xuẩn, mà bây giờ, dù là nàng đã ý thức được mình phạm sai lầm, nhưng là phát sinh liền là phát sinh, muốn nói quên hết mọi thứ lần nữa tới qua, vậy chỉ bất quá là tại người si nói mộng thôi, bởi vậy, chuyện cho tới bây giờ, nàng chỉ có thể hướng Levi xin lỗi, thân là vương nàng không có cô phụ người trong thiên hạ. Lại duy chỉ có cô phụ Levi, mà từ một mặt khác tới nói, nàng kỳ thật còn muốn cảm tạ Levi. Chính là bởi vì có Levi tồn tại, Atoria thần năng ý thức được, cái kia tên là Atoria, thiếu nữ, kỳ thật cũng không phải là không có gì cả. Tại nàng cái kia ngắn ngủi mà buồn tẻ trong đời, còn có một người bồi tiếp nàng. Tại nàng sinh mệnh cuối cùng vì đó xoa một đạo hoa mỹ sắc thái. Cái này đủ để được xưng tụng quý giá. Cho nên, nàng lại phải cảm tạ Levi. Cảm ơn ngươi, ấy nấy cùng cảm tạ. Đây chính là Atoria tìm một đường đáp án. Mà đối mặt dạng này đáp án, Levi cũng không có bất kỳ cái gì chối từ, mười phần thản nhiên tiếp nhận phần này đến trễ áy náy cùng lòng biết ơn. Chỉ là, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, có thể gặp ngươi lần nữa. Hơn nữa còn là ở chỗ này nhìn thấy ngươi, ta cũng thật cao hứng. Lily, nhưng là, giống như ngươi chưa người khác cho phép liền tùy tiện đạp vào nước khác thổ địa hành vi. Ta có thể nhìn thành là một loại xâm lược a. Kỵ sĩ vương, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.